90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 758, ngửi thấy mùi vị âm mưu. Lý Thiếu Cẩn nói, khoa trưởng chúng ta nhường ta đi nhìn một chút lão chủ nhiệm. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Tống Khuyết nói, làm gì, lại phải xem bệnh sao? Lý Thiếu Cẩn nói là nhường ta mời một bình an mạch, đều thế kỷ 21, còn làm loại này, vốn là không muốn đi, bây giờ lại muốn đi. Tống Khuyết nói, tại sao, cho ngươi rất nhiều tiền sao? Lý Thiếu Cẩn nói, chờ sau này ta lại nói cho ngươi, ngươi ra lúc tới, kêu ta đi. Tống Khuyết nói, ngươi phải cẩn thận a. Thời khắc mở máy, nếu như có người khi dễ ngươi, liền cho ta gọi điện thoại, chồng đang tại nhà đâu, ai cũng không muốn nuông chiều, biết không? Lại nói, chờ sau này ta tra một chút, nhà ai lão cán bộ a, chung quy tìm vợ ta, nếu như giống như ta bà nội một dạng khó hầu hạ, sau này liền đoạn tuyệt lui tới. Lý Thiếu Cẩn bên kia thanh âm ngọt ngào, tốt chồng, không có vấn đề chồng, tất cả đều nghe chồng. Tống Khuyết đẹp mắt, ánh mắt cười cong cong, vợ càng ngày càng ngoan, nhất định là bởi vì chính mình thể lực tốt nguyên nhân. Tống Khuyết trong lòng hừ, Tiểu Khúc vào nhà cửa, đổi giày, đến trong phòng khách nhưng sợ hết hồn, làm sao còn có khách đâu. Trong phòng khách, Bùi Tứ Hà cộng thêm Ân Lệ, còn có hai người vú em, bọn họ ngồi ở một hàng, mà đang Bùi Tứ Hà đối diện một chỗ ngồi vị trí là cái chải tóc dài quan nữ nhân. Tống Khuyết trí nhớ cũng không tệ lắm, đây không phải là Sử Sướng a? Thiếu Cẩn người không thích. Tống Khuyết hơi hơi nhăn mi, người này tới nhà làm gì? Hắn không để ý, kêu một tiếng, nội, đại tẩu, các người đều nhàn rỗi đâu, gặp người trở lại, mới vừa nhàm chán đề tài cũng ngừng. Bùi Tứ Hà kéo dài mặt mũi này nói, mới trở về, có phải hay không không cho ngươi gọi điện thoại ngươi vẫn chưa trở lại. Tống Khuyết nói, là, người trong phòng, ngoặc kép. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, này chết đứa bé là muốn tức chết người sao? Tống Khuyết suy nghĩ một chút lại nói, có nhiệm vụ, ngày mai sẽ thi hành nhiệm vụ đi, trực tiếp về bộ đội, không có gì thời gian. Không có thời gian nhưng là có thể thấy mẹ hắn. Nói cho cùng, không phải là không tâm tư hiếu thuận lão nhân sao? Bất quá người ta có thể thêm như vậy một câu, đã coi như là giải thích, có thể xuống bậc thang. Ân Lệ cười nói, nội, tiểu đệ trở lại một chuyến không dễ dàng. Chúng ta chuẩn bị cơm trưa đi. Bùi Tứ Hà nhìn Sử Sướng một cái, trong đầu nghĩ này chết đứa bé thật đúng là không thể cứng lại, tránh cho hắn trở mặt không nhận người, vậy thì thật mất thể diện. Đè tay nói, tốt lắm tốt lắm, ngồi một hồi đi, ta nhường người cho ngươi chuẩn bị ngươi thích ăn thức ăn, lưu lại ăn cơm chưa. Sử Sướng một mực không lên tiếng, mỉm cười tự nhiên hào phóng, hết sức điềm tĩnh dáng vẻ. Tống Khuyết cảm giác chuyện cũng không có như vậy đơn giản. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn không thích Sử Sướng, chính mình lưu xuống dùng cơm, có phải hay không Sử Sướng cũng muốn lưu lại. Vậy nếu như cùng Sử Sướng ăn cơm, bị Thiếu Cẩn biết, có thể hay không sinh khí? Mặc dù không biết rõ tại sao bà nội sẽ để cho Sử Sướng tới, nhưng mà Tống Khuyết lòng cảnh giác lập tức liền nhắc tới. Hắn nói, ta trở lại thăm một chút ngài, ta liền đi, còn có việc, lần này không ăn cơm. Bùi Tứ Hà muốn tức chết, cơm đều không ăn, có thể độc chết ngươi. Đại ca đâu, đại ca có ở đó hay không? Tống Khuyết xoay người muốn đi, là tìm người dáng vẻ. Ân Lệ lập tức cười nói, tiểu đệ, trong nhà còn có khách đâu, các ngươi còn không có chào hỏi đâu. Nói xong nhìn một chút Sử Sướng nói, đây là nhà ta tiểu đệ, Tống Khuyết, sau đó nhìn Tống Khuyết nói, cái này là trước kia bà nội chiến hữu cháu gái, Sử Sướng, bây giờ đang tại bệnh viện khi bác sĩ chính đến xem bà nội, sự sướng lớn vô cùng. Phương đưa tay ra nói, Tống Khuyết, đã lâu không gặp, chúng ta trước khi đã gặp. Tống Khuyết đưa tay bỏ túi trong, sau đó xoay người, không để ý tới sự sướng, nhưng mà không biết hắn là phải đi, còn là muốn đi nơi nào. Sử Sướng, ngoặc kép, Ân Lệ cũng không nghĩ tới Tống Khuyết như vậy không cho người khác mặt mũi a. Đây cũng quá không giống rồi. Bùi Tứ Hà khí kêu lên, ngươi đi làm gì, không thấy thấy có khách sao? Anh cả ngươi không có ở. Tống Khuyết muốn lên lầu trên lấy đồ, quay đầu lại nói, không phải đại phu đi tới cho bà nội kiểm tra thân thể sao? Đây coi là khách nhân nào? Một ngày không có 10 cái cũng có 8 cái. Sau đó nhìn Sử Sướng nói, ngươi nghiêm túc một điểm, ta bà nội thân thể cũng không thể tùy tiện ứng phó chuyện, bà ta còn trông cậy vào ta bà nội sống lâu trăm tuổi đâu. Mọi người, ngoặc kép, hắn là khi người ta tới làm việc rồi. Bất quá may ra hắn cũng không có đi. Tống Khuyết sau khi lên lầu, Bùi Tứ Hà một mặt oán trách nhìn Ân Lệ, ngươi nói tiểu tử này là thái độ gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi đi theo hắn nói, ta rất thích Sử Sướng, cho hắn đính hôn, nói ngay bây giờ, cũng không cần hắn nhìn nhau rồi. Rõ ràng, Tống Khuyết không có cái tâm đó tư, Sử Sướng bên kia có chút lúng túng. Ân Lệ cho Sử Sướng một cái an tâm ánh mắt, nàng chủ yếu phải trấn an Bùi Tứ Hà. Sau đó nói, bà nội ngươi trước đừng sinh khí, tiểu đệ cứ như vậy, hắn không phải không đi sao, còn không biết chúng ta an bài cho hắn tương thân đi. Nếu như biết, Sử Sướng xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, chẳng lẽ hắn không đồng ý, ta một hồi nói cho hắn. Bùi Tứ Hà lúc này mới gật gật đầu, trấn an tốt lắm Bùi Tứ Hà. Ân Lệ cho Sử Sướng nháy mắt, Sử Sướng cùng Bùi Tứ Hà xin nghỉ. Bà nội, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Ân Lệ nói, ta mang ngươi đi đi. Ân Lệ đứng lên, Bùi Tứ Hà gật gật đầu, cũng không có ngăn trở bọn họ hai cái. Một lầu có cái lớn phòng vệ sinh, Như Xí cùng rửa tay cô lập, không cần đi vào bên trong. Ở bên ngoài phía trước gương, Ân Lệ đóng cửa liền nói, ngươi cùng Tống Khuyết trước kia là thế nào nhận thức? Ngươi đắc tội qua hắn. Là Sử Sướng nói cho Ân Lệ, Lý Thiếu Cẩn chính là Tống Khuyết bạn trai, cho nên Ân Lệ dĩ nhiên biết Sử Sướng nhận thức Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn. Cho nên hôm nay chuyện này, Ân Lệ cũng không có lừa dối Sử Sướng. Đúng là Ân Lệ nghĩ kết hợp Sử Sướng cùng Tống Khuyết. Sử Sướng trong lòng có hạn, nhưng mà Ân Lệ nhìn Tống Khuyết đối Sử Sướng thái độ, cảm giác Sử Sướng có chuyện gì gạt nàng, loại cảm giác này cũng không tốt. Sử Sướng mặt không đỏ tâm không hoảng hốt nói, ta chính là gặp qua, biết người này, cũng không có đồng thời xuất hiện, không biết Tống Khuyết tại sao biết cái này sao đối ta. Đại tẩu, hắn thật giống như phi thường không thích ta, ta xem chuyện này coi như xong đi. Ta cũng không phải không ai thèm lấy rồi. Ân Lệ làm sao có thể bỏ qua như vậy? Không thể để cho Lý Thiếu Cẩn vào cửa. Bùi Tứ Hà đối Sử Sướng rất hài lòng. Ân Lệ thở phào, vội nói, không sao, nếu như ngươi không có tội Tống Khuyết địa phương thì dễ làm. Đắc tội cũng không quan hệ. Chúng ta có bà nội làm chủ đâu. Tống Khuyết người này, có chút không thông đối nhân xử thế. Nhưng mà người khác cũng không tệ lắm, ngươi lại thật một thật, ta đã sắp xếp xong xuôi, cho các ngươi thời gian chung đụng, chờ, Ân Lệ an bài chém đinh chặt sắt. Sử Sướng gần đây mang nụ cười thản nhiên nói, nghe chị dâu, Ân Lệ nói, ta đi ra ngoài trước, đừng để cho bà nội có hoài nghi, sau đó làm một chớ lên tiếng động tác. Sử Sướng gật gật đầu, chờ Ân Lệ đi ra. Sử Sướng hừ lạnh một tiếng, thả nước rửa tay một cái, người thầm hoa hướng về phía mình trong gương, vểnh mép cười, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,